Liễu Bích là ta, chính ta, quyển 2 chương 17, hiểm tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa cười vừa nhìn qua đám tiểu bối. Otlin lại nói, hơn nữa các ngươi không thể đi đường tắt, chỉ có thể nhắm hướng núi mà leo. Được rồi, bây giờ bắt đầu lập tổ, ta cho các ngươi thời gian 5 phút để chuẩn bị. Hắn vừa dứt lời, đám đệ tử lập tức làm ngay. 6 người một tổ, vì thế người cùng một tổ với Liễu Bích không nghi ngờ gì nữa sẽ có Toya và Carlos. Mặt khác, người mấy ngày gần đây ăn thịt bò cùng mấy huynh muội nàng quan hệ cũng rất tốt. Đó là thất minh tộc Lục Lạc cũng gia nhập, chỉ còn 2 thành viên cuối cùng. Ma tộc Steven cùng ma nữ Hera đến trước mặt Toya. Chưa nói gì thì Toya đã cuống quýt gật đầu. Tiểu mỹ nhân nàng an tâm, ta không để hai huynh muội nàng phải không có gì nhét vào bụng đâu. Liễu Bích cản Toya lại nói, đại ca, huynh như thế nào lại mời họ gia nhập tổ? Toya hắc hắc cười nói, muội nhi à, đại ca ta chiếu cố cho ngươi mà. Tên nhãi kia rõ ràng có gian tình gì đó với ngươi. Còn con nhóc kia ta cũng phải lấy lòng tiểu mỹ nhân chứ. Đại ca không phải đang tạo cơ hội cho hai huynh muội ta sao? Nhưng muội đâu có tình ý với hắn. Liễu Bích bất đắc dĩ nói. Được, cứ như vậy đi. Toya cười ha hả vỗ nhẹ vào lưng Liễu Bích. Phần tổ chấm dứt, tất cả đệ tử vác theo chiếc thùng hơn 100 kg tại chân núi. Bắt đầu xuất phát, lúc này hắc ám ma đầu Otlin hắc hắc cười. Quát, cuối cùng. Để kích phát tiềm lực của các ngươi, ta cho các ngươi một chút động lực. Sau khi Otlin nói xong, có rất nhiều giáo công bỏ túi đeo trên lưng xuống. Thả ra một đàn cự công to lớn, con rết hay con rít cái con mà nhiều chân ấy. GT, đấu pháp thần thánh trên cao ơi. Chúng đệ tử mặt cắt không còn giọt máu. Liễu Bích nhìn chằm chằm vào đàn cự công phía sau, than vãn. Không hổ là hắc ám ma đầu. Chính xác, Toya sắc mặt tái nhợt. Còn Carlos thì khinh thường nhìn đàn cự công. Sau đó quay đầu nhìn lên đỉnh núi. Hera liếc nhìn Steven. Steven thì vẫn cúi đầu. Sau khi hắn nhìn qua đàn sâu bọ thì ngẩng đầu lên. Trong con mắt màu lam có một tia xem thường. Tốt lắm, 5 phút sau đàn rết này sẽ bắt đầu đuổi theo các ngươi. Bắt đầu đi lên núi cho ta. Chấm, trước mặt có thức ăn hấp dẫn. Sau lưng có cự công truy kích. Như vậy còn không kích phát được tiềm năng của chúng đệ tử mới là lạ. Sau khi Otlin ra lệnh, chúng đệ tử lập tức khiêng thùng đi lên núi. Vừa mới đi được vài bước thì thanh âm của Otlin đã vang lên. Giữa trường, thổ hệ pháp sĩ của học viện sẽ tạo một ít phiền toái nhỏ. Nhưng gần đỉnh núi thủy hệ pháp sư của học viện sẽ thêm vài phần thú vị cho hành trình của các ngươi. Tổ đội của Liễu Bích rất nhanh chóng vượt qua cơn địa chấn nhỏ mà quãng đường giữa đỉnh núi gây ra. Tuy vậy, bọn Liễu Bích đang đi trên một sơn đạo nhỏ, bốn phía là cây cối. Trên núi có tiếng nước chảy vọng lại, sương mù như ảo mộng, còn có một đám mây đỏ để chỉ dẫn đường. Đáng tiếc, trời cũng không giúp người. Sau khi bọn Liễu Bích đi được nửa đường thì ở gần suối nước nóng nổi lên một trận bạo vũ. Mưa to, đây là phiền toái do thủy hệ sư phụ tạo ra. May là bọn họ trong mấy ngày gần đây có ăn vụng nên thể lực cũng tạm ổn. Bọn họ nghe tiếng mưa rơi, tiến bước trên con đường lầy lội. Sau nửa ngày cả nhóm cũng đi được một nửa lộ trình. Càng gần đỉnh núi thì nước trên mặt đất cũng ngày càng nhiều. Thậm chí có chỗ nước ngập dâng lên mắt cá chân. Gian nan tiến bước, Toya oán giận nói. Đám sư phụ chết tiệt. Mưa lớn như vậy không sợ lở đá sao? Liễu Bích cười nói. Được rồi đại ca. Trên hắc thủy pha này cao cấp đấu thần có rất nhiều, làm sao có thể lở đá được chứ? Ây da, cô nàng Lục Lạc đáng thương đang bị sặc nước. Mau đi cứu nàng. Đối với nhân loại mà nói thì chỗ nước sâu nhất cũng không có việc gì. Nhưng đối với cô bạn thất minh tộc lục lạc của chúng ta thì quả là đáng sợ. Nàng vừa mới trượt chân, không cẩn thận bị sặc nước, chỉ còn đỉnh đầu màu đen lộ ra ngoài. Đang trừng mắt chờ được cứu. Chết tiệt, có thuốc gì làm ta cao lên được không? Bao nhiêu tiền ta cũng mua. Cả nhóm nghe nàng nói mà ha ha cười lớn. Liễu Bích xách lục lạc từ dưới nước lên nóc thùng. Phía trước đường không tốt. Ngươi ngồi ở trên đi. Lục lạc cảm thấy trong lòng ấm áp nhưng vẫn cương quyết nói. Không, còn có bạn học Hera và ngươi là con gái mà vẫn đi được. Ta làm sao có thể ngồi? Tôn nghiêm của thất minh tộc Renoa không cho phép ta làm như vậy. Nàng đội lại kim quan lên đầu. Đột nhiên nói. Hera, bạn không thoải mái à? Ta thấy trên đường đi bạn thường xuyên che miệng à? Hera hiện tại cũng là một tay che miệng. Một tay bê thùng. Nàng cười nói. Không có gì. Chỉ là mấy hôm nay ăn toàn thịt bò và uống nước miếng nên ta có điểm khó chịu. Toàn ăn thịt bò thì đúng là khiến cho bụng có vấn đề. Mọi người cũng không để ý nữa. Phía sau bàn tay của Steven, từ đôi môi anh Tuấn có một đạo âm thanh cổ quái. Xà xà si ti ti. Từ trong miệng hắn phát ra thanh âm quỷ dị như tiếng rắn. Nhưng âm thanh này phi thường nhỏ. Nhỏ đến mức người có thính lực tốt như Liễu Bích cũng không phát hiện được. Mấy người đi tiếp một đoạn. Mắt thấy thắng lợi đã ở phía trước. Đột nhiên Liễu Bích cảm thấy dưới chân run rẩy. Tiếp theo nàng cảm thấy dưới chân mềm nhũn. Thân thể xoay tròn. Lúc này những người đi trước hô to. Không xong rồi. Có đá lở. Chạy thôi. Đệ tử đang ở trên núi huấn luyện lập tức lâm vào hỗn loạn. Tai nạn tới quá nhanh. Trong nháy mắt nhóm Liễu Bích đã bị phân khai. Khi Toya vận chuyển đấu khí tìm kiếm muội muội thì trước mắt chỉ có cảnh hỗn loạn. Không thấy Liễu Bích đâu nữa. Hắc ám ma đầu Otlin giống lên một tiếng. Huấn luyện kết thúc, tất cả được phép sử dụng đấu khí hộ thân. Tai nạn đến trong nháy mắt. Liễu Bích kinh ngạc một chút rồi bản năng muốn sống trỗi dậy. Nàng lập tức vận bách hoa sắc nội công bảo vệ chính mình rồi sau đó phi thân lên một nhánh cây to. Chết tiệt, trên hắc thủy pha này có vô số cao cấp đấu thần bảo vệ. Thế nào lại phát sinh tai nạn được? Tai nạn phát sinh thế này chắc vì cao cấp đấu thần đang say rượu cả rồi. Hy vọng đại ca và bọn họ không xảy ra chuyện gì. Liễu Bích đang lo lắng thì Steven cũng từ trên trời rơi xuống cây này. Hắn vận dụng đấu khí cố ổn định thân cây đang run rẩy vì đá lở. Cười nói, Mercury, động tác nhảy lên cây vừa rồi của bạn rất chuẩn và nhanh. Ta nghĩ rằng căn cốt của song thân thiên sứ cũng không có khả năng này à. Chẳng lẽ trận lở đá này là do ma nhân tạo ra? Quả thật là hỗn đản. Hắn không để sự an toàn của người khác vào mắt sao? Hera đâu Steven, ngươi không tìm kiếm muội nhi của ngươi à? Mà này là do thân thể của ta tốt. Trong lúc sinh tử bộc phát ra tiềm lực thôi chứ có gì đâu. Hơn nữa ba hôm nay ta còn học được rất nhiều thứ từ phó viện trưởng. Nàng chỉnh lại quần áo. Ta nghĩ rằng có người đã dẫn động thủy nguyên tố phá chỗ này. Đai lần, Steven sửng sốt. Đúng vậy, đạo sư của ta là phó viện trưởng Đai lần. Liễu Bích đột nhiên phát hiện sắc mặt của Steven trở nên rất cổ quái. Xem ra bạn rất an toàn. Ta đi tìm Hera đây. Lát gặp nhé. Steven để lại một câu nói rồi vội bỏ đi. Mà nam này đi làm cái quái gì đây? Trong cơn hỗn loạn, Steven đi tới một cái ao có rất nhiều đệ tử vây quanh. Hắn vận hộ khí bao bọc lấy thân thể sau đó tìm đến Hera, cả hai bị một số bùn đất bao bọc lại. Steven chống đỡ hộ thuẫn, còn Hera phát ra những âm thanh lạ lẫm, khẹt khẹt. Một con nhện ôm xung quanh một con rắn chui lên từ mặt đất. Thiếu chủ, ta đã xử lý hoàn hảo mọi việc. Không có ai hoài nghi chúng ra cả. Steven nhíu mày nói, En, ta bảo ngươi tạo hỗn loạn. Sao ngươi lại cùng bằng hữu làm mọi việc ra thế này? Ta cũng không nghĩ dẫn ra đến sự việc này. Con nhện nhỏ màu đỏ thở dài. Nhưng may là lúc này tất cả sư phụ đều đang bận rộn áp chế đá lở để cứu đệ tử. Mục đích của chúng ta đã đạt được. Steven cùng Hera gật đầu. Đúng, mấy mục tiêu kia không vội. Trước hết ngươi hãy đến thí nghiệm phòng của Dylan tìm hiểu rõ ràng trước. Ta có vài đồng bào tiềm phục ở thí nghiệm khu của lão. Vì thế ta đã có tin tức. Dylan đang thí nghiệm thứ có thể thay đổi năng lực thiên phú của loài người. Hiện có rất nhiều người tin tưởng vào thành công của lão ta. Ngay cả Kỳ Hùng Vương cũng để cháu của hắn đến nơi này. Steven dùng cử chỉ kiên nhân nói. Dù cho khó khăn của chúng ta có tăng lên như thế nào. Tăng nhiều ra sao. Mặt cho Mercury là nữ đấu thần cao cấp đã cứu chúng ta. Dù à có giúp hay không. Mặc kệ, chúng ta cũng phải tìm đến thí nghiệm khu của Dylan mà tìm cha. Cách chương.